Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 17. Hắn tác phẩm không ai hỏi thăm. Không sợ, nàng vì nàng che gió che mưa. Ở hắn bên người yên lặng an ủi. Hắn thiếu tiền, không có việc gì. Quân Nghiên có rất nhiều tiền. Nàng không hề giữ lại cho hắn. Lúc hắn tưởng muốn bỏ chạy, Quân Nghiên đem bản thân trong tay đạo diễn dãy số cho hắn. Không hề giữ lại đem tốt nhất cho hắn. Kết quả đổi lấy là nhân chạy. Chạy phía trước còn muốn điên cuồng thải hắn một cước. Chúng phen nhìn một đoạn này sau. Trầm mặc, này muốn thay Vân Sinh mông oan nhân. Đều ngậm miệng, im miệng, Quân Nghiên không giận phản cười, thế nào sợ hãi. Vân Sinh, này đó đều đối ta cấu không thành uy hiếp. Ai thành danh không có một chút chỗ bẩn, chính là ngươi, ngươi tưởng Quân Nghiên sau lưng làm phụ nữ sự tình cũng không ở chỗ số ít. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta có thể ngã xuống. Là, ta là làm qua rất nhiều chuyện, nhưng ngươi muốn rõ ràng, của ngươi hết thảy là ta đưa cho ngươi. Ta nghĩ muốn thu hồi, tùy thời đều có thể thu hồi, Vân Sinh lặng im hồi lâu. Phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ bị hiếp bức ngày. Đương thời hắn hai bàn tay trắng, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung qua ngày. Vì lấy lòng một cái lão bà, không tiếc bán thịt, đem bản thân tôn nghiêm cấp bán. Hiện tại, hắn chẳng sợ ra lại danh thủy chung hội sống ở cái cô gái này dưới bóng ma không được xoay người. Chuyện này đối với Vân Sinh mà nói là một cái sỉ nhục. Hắn cắn răng nói. Ngươi nói đúng, ta đã từng là dựa vào quá ngươi, mà ta hiện tại đã không cần thiết dựa vào ngươi. Ta có thể bản thân bay, chiết cánh thiên sứ, chính là chặt đứt cánh điểu nhân. Quân Nghiên từng bước một hướng tới Vân Sinh đi tới. Xem Vân Sinh từng bước một lui về phía sau, nàng cười nói, ngươi sợ cái gì, có cái gì rất sợ. Ngươi chẳng qua là trở lại khởi điểm mà thôi, ở đây fan đều không phải người ngu. Mình bạch qua đi, chỉ biết bản thân bị lừa gạt, bị idol lừa chính là một cái sỉ nhục, bọn họ không thể tin được bản thân cũng ánh mắt nhìn đến. Nghe được sự tình là thật, bọn họ cũng không vừa ý đi phân tích có phải không phải thật sự. Ở đây có một đám lớn fan rời đi, xem rời đi fan, Vân Sinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn có thể đoán trước đến ngày mai, bản thân sẽ bị công ty đại diện nhân mắng tử. Thậm chí còn có thể cùng hắn giải ước, một cái tràn đầy chỗ bẩn minh tinh, không ai nguyện ý nâng đỡ. Hắn thế đan lực bạc, nhiều năm qua không có lại dựa vào bất cứ cái gì kim chủ. Xem như là chịu đủ Quân Nghiên khổ, không biết, không có kim chủ nâng, cho dù là đại thụ cũng có bị chuyển căn một ngày. Ta, tưởng Quân Nghiên, ta liều mạng với ngươi, không biết từ nơi nào hắn lấy ra một phen hoa quả đao. Thẳng lắc lắc hướng tới Quân Nghiên ngực đâm tới, Quân Nghiên trốn tránh không kịp, kém chút bị đâm trúng, mà thời điểm mấu chốt, Văn Minh ba bước cũng thành một bước, xông lên, hét lớn, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm chi, ta nghĩ muốn làm chi, nàng hủy diệt rồi của ta sở hữu, ta muốn của nàng mệnh. Vân Sinh nhìn đến Quân Nghiên ồ ồ đổ máu miệng vết thương, trên mặt tươi cười không có tán đi. Ngươi xem, thế giới này chính là như thế tàn nhẫn, người xấu sống ngàn năm, người tốt không thường tại a. Tưởng Quân Nghiên, ngươi đi chết đi, ở đây fan lại bị đả kích đến, không nghĩ tới nhà mình thần tượng còn tùy thân mang theo đao cụ. Cái này không phải là tố chất vấn đề, là nhân phẩm vấn đề, thời điểm mấu chốt có người báo cảnh, mà trên đài Quân Nghiên cũng bất quá bị đâm trúng hai đao mà thôi. Nàng cố ý nhường hắn một đao, đem quyền chủ động làm tới trên người bản thân, đem Vân Sinh chói tay sau lưng hai tay, ném xuống đất. Vân Sinh biết đại thế đã mất, mặc kệ như thế nào, hắn là sẽ đi ngồi tù, bởi vì hắn được cố ý thương hại tội, là có thể phán xử 7 năm lấy hạ tù có thời hạn. Nhưng là chậm rãi ngục giam nhân sinh có tốt như vậy sao? Hắn đã từng quá tiên y nộ mã ngày. Quá tiêu sái, phóng túng tự nhiên ngày, trở lại ngục giam cái kia kín không kẽ hở nhà giam. thật sự tốt sao? Hết chương.